Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài, vì mấy ngày nay có chương trình biểu diễn, bệnh viện lo sợ xảy ra chuyện gì nên đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe cứu thương để phòng trường hợp khẩn cấp. Và thế là, Chu Chiêu Chiêu được đưa lên xe, nhanh chóng chuyển đến bệnh viện. Nhưng đêm nay là đêm tiểu niên, nhiều bác sĩ đã nghỉ Tết về quê, khoa cấp cứu chỉ còn 2 y tá trực. Thấy tình huống này, họ hoảng hốt gọi ngay cho trưởng khoa sản Phạm Thúy Linh. Phạm Thúy Linh năm nay không về quê vì chồng bà không có kỳ nghỉ. Nhận được điện thoại, bà lập tức từ nhà chạy đến bệnh viện. Chu Chiêu Chiêu vừa khám thai ở đây mấy ngày trước, cũng chính Phạm Thúy Linh phát hiện ra cô mang song thai. Bà hiểu rõ tình trạng của Chu Chiêu Chiêu. Chuyện gì xảy ra vậy? Mấy hôm trước khám vẫn ổn mà. Phạm Thúy Linh hỏi, Trần Quốc Bình im lặng. Hứa Quế Chi kể sơ qua chuyện vừa xảy ra. Bác sĩ khám cho cháu gái tôi ngay đi. Cầu trời đừng có chuyện gì xảy ra. Các bạn, Phạm Thúy Linh lắc đầu. Cô ấy mang song thai. Tôi đã dặn đi dặn lại phải chăm sóc cẩn thận. Thời buổi này y học chưa phát triển. Mang thai đơn còn phải cẩn thận. Huống chi là song thai. Nếu xảy ra chuyện, khóc cũng không kịp. Mọi người ra ngoài trước đi. Phạm Thúy Linh nói, tôi sẽ khám cho cô ấy. Khi mọi người đã ra ngoài, bà nhìn người nằm trên giường thở dài. Chu Chiêu Chiêu mở mắt. Bác sĩ, cô bé này, Phạm Thúy Linh trách móc. Nằm yên, tôi khám cho. Phiêu Vũ Miên Mia cô tỉnh dậy không lâu sau khi được đưa vào viện, nhưng không mở mắt ngay vì cảm thấy xấu hổ. Cô lại bị Đào An Di chọc tức đến ngất xỉu. Khi bác sĩ yêu cầu mọi người ra ngoài, cô biết bà đã nhận ra mình tỉnh. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, phải giữ tâm trạng thoải mái, không quá vui hay quá buồn. Phạm Thúy Linh nghiêm khắc nói, như thế không tốt cho thai nhi. Hôm nay nhập viện theo dõi một đêm, ngày mai nếu không có gì thì xuất viện. Hà, Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Bác sĩ, em bé có sao không? Vì vậy mới phải theo dõi. Phạm Thúy Linh nghiêm túc nói. Bây giờ cô là mẹ của hai đứa trẻ. Dù gặp chuyện gì cũng phải nghĩ đến chúng. Nghĩ đến sức khỏe của mình. Cô đã mang thai 4 tháng. Nếu xảy ra chuyện gì, không chỉ ảnh hưởng đến thai nhi mà còn nguy hiểm cho mẹ. Cảm ơn bác sĩ, tôi hiểu rồi. Chu Chiêu Chiêu xoa bụng nói, chủ yếu là tin về Dương Duy Lực khiến cô quá bất ngờ. Mấy ngày nay cô luôn có cảm giác không ổn, vì khi hỏi chính ủy Triệu chồng mình khi nào về, ông không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Chu Chiêu Chiêu đoán có thể có chuyện gì đó, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như lời Đào An Di. Nghe tin đó cô vừa choáng váng vừa tức giận. Hai cảm xúc dồn dập khiến cô không chịu nổi mà ngất đi. Giờ được Phạm Thúy Linh nhắc nhở, cô mới giật mình nhận ra hậu quả. Suýt nữa đã hại con và chính mình. Các con yên tâm, mẹ không sao. Cô xoa bụng nói, bố cũng sẽ ổn thôi. Như hiểu lòng mẹ, một đứa bé đạp nhẹ vào chỗ tay cô đang xoa. Chu Chiêu Chiêu vừa cười vừa khóc. Hai đứa nghịch ngợm. Mẹ nhất định sẽ bảo vệ các con. Làm mẹ khiến người ta mạnh mẽ hơn. Có lẽ chính là lúc này. Phạm Thúy Linh khám xong, kê đơn thuốc và yêu cầu nhập viện. Sau đó gọi Hứa Quế Chi vào. Trần Quốc Bình không đi, nhận đơn thuốc đi làm thủ tục. Vợ anh gây ra chuyện, sao anh có thể bỏ đi được? Dù không phải lỗi của anh, nhưng Dương Duy Lực không có nhà, anh phải lo cho chị dâu thay em trai. Không lâu sau, chính ủy Triệu cũng nghe tin chạy đến. Đi cùng ông là Lưu Thục Mai. Cô giận dữ trừng mắt Trần Quốc Bình. Anh nên quản lý vợ anh tốt hơn. Lớn rồi mà không biết nói gì. Không nên nói gì sao? Lưu Thục Mai tức giận nói. Trần Quốc Bình, thôi, đừng trách anh ấy nữa. Đi xem cô Chu thế nào đã. Chính ủy Triệu nói, chắc chắn sẽ không sao. Lưu Thục Mai nói, rồi bước vào phòng khám. Hứa Quế Chi đỡ Chu Chiêu Chiêu ngồi dậy. Lưu Thục Mai bước vào. Phải nằm viện theo dõi. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười yếu ớt nói. Không sao đâu, chị Thục Mai đừng lo. Chị chỉ hối hận lúc đó không đi cùng em. Lưu Thục Mai nói, suốt đường đi cô đều tự trách mình sao không theo Chu Chiêu Chiêu mà lại ngồi xem tiểu phẩm. Nếu đi cùng, cô đã cho Đào An Di một bài học. Không để cô ta nói những lời độc ác. Chu Chiêu Chiêu cũng không phải nhập viện. Chị đừng tự trách. Chu Chiêu Chiêu cười nói, từ nay không được vì những chuyện đó mà ảnh hưởng đến mình nữa. Hứa Quế Chi nói, làm mẹ sợ xê, hát, ế, tê khiếp đấy. Lão Tam không sao đâu, đừng nghe lời cô ta. Bà nói, không phải mẹ dỗ con, mấy năm nay tin đồn về nó nhiều lắm, nhưng lần nào nó chẳng bình an trở về. Lần này cũng vậy, Hứa Quế Chi nói. Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Vâng, anh ấy sẽ không sao. Không bỏ rơi chúng ta đâu. Hứa Quế Chi ôm cô vào lòng. Sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng đêm đó, Chu Chiêu Chiêu bị ra máu. Khiến Hứa Quế Chi hoảng hốt. May mắn là Phạm Thúy Linh đã dặn trước. Da M, Á, U nhẹ là bình thường. Cô được truyền dịch, đến sáng thì ngừng, để đảm bảo an toàn. Phạm Thúy Linh yêu cầu Chu Chiêu Chiêu nằm viện thêm một ngày. Sáng 30 Tết, cô mới được xuất viện. Còn Trần Quốc Bình về nhà cãi nhau to với Đào An Di. Khiến cô ta bỏ đi. Anh yêu cầu vợ đến xin lỗi Chu Chiêu Chiêu. Nhưng Đào An Di không chịu. Muốn tôi xin lỗi cô ta. Trừ khi mặt trời mọc đằng Tây. Trần Quốc Bình tức đến mức muốn đánh nhau. Nhưng không thể đánh vợ. Đành tự tát mình hai cái. Đúng là đồ vô dụng. Đào An Di thấy vậy càng tức. Mỉa mai nói. Rồi cô đạp cửa bỏ đi. Hai ngày không về. Khi trở lại là để đòi ly hôn. Cách chương.